Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Linh đan xuất thế. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan đột nhiên từ yên tĩnh trong mật thất vang lên. Khụ khụ, không ngừng tiếng ho khan liên tiếp vang lên. Phảng phất người bên trong bị cho bụi sặc đến, trêu đến bên ngoài vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại không dám trực tiếp xông vào, chỉ lo quấy rối đến Tiêu Nhiên. Hiện ở hay là chính là luyện đan thời khắc mấu chốt nhất, mà lại là ngũ phẩm linh đan a, bọn họ ai cũng không đánh cuộc được, coi như là Đồng Hạo cũng không dám tùy tiện xông vào. Cọt kẹt ở yên tĩnh không hề có một tiếng động trong khi chờ đợi. Mở cửa phòng phát ra cọt kẹt âm thanh có vẻ đặc biệt chói tai. Này đóng chặt cửa phòng, rốt cục từ từ mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn sang, tiếp theo từng cái mi mắt trừng lớn lớn. Thậm chí có trưởng lão còn nghẹn ý cười. Phảng phất nhìn thấy quan hệ cực kỳ buồn cười sự tình. Phi lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Phòng này cũng quá không rắn chắc. Một cái phun ra trong miệng cho bụi. Một vị cả người tất cả đều là cho bụi. Thậm chí y phục đều có chút rách nát người đi ra đến. Nếu không phải Thanh Âm cùng Tiêu Nhiên một dạng, e sợ chu vi những người kia căn bản không thể nhận ra tới. Tiêu Nhiên mấy ngày nay cũng ở trong mật thất thử nghiệm luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ngày thứ nhất luyện chế một lần thất bại. Ngày hôm qua lại luyện chế một lần. Vẫn là thất bại. Thậm chí ngay cả dị tượng đều không xúc động. Ngày hôm nay lại thử nghiệm một lần. Không nghĩ tới dĩ nhiên thành công. Chỉ là lần này động tĩnh tựa hồ lớn một chút. Liền Tiêu Nhiên chính mình cũng không có dự liệu được đỉnh hội sụp đổ. Dẫn đến chính hắn cả người cũng bị đè xuống. Tốt ở lúc khẩn cấp quan trọng đan dược bị hắn luyện chế hoàn thành, thu hồi lại. Tuy nhiên cả người làm có chút mặt mày xám xịt. Thế nhưng đan dược hoàn hảo. Không phải vậy Tiêu Nhiên thật không có chỗ khóc. Tiêu Nhiên, Đồng Hạo đứng ở một bên giờ khóc giờ cười gọi nói. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại lấy phương thức này nhìn thấy Tiêu Nhiên. Chính thanh lý cho bụi Tiêu Nhiên nghe có người gọi mình. Nhất thời ngẩng đầu nhìn quá khứ. Đã thấy một đoàn hán tử trung niên hoặc là lão đầu tất cả đều hai mắt sáng lên. Như khát khao hán tử nhìn thấy cả người trần trụi nữ tử. Ánh mắt kia, vẻ mặt đó, để Tiêu Nhiên cũng không kìm lòng được âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng. Sư phụ, không phải liền là luyện chế một lò đan dược sao? Các ngươi cho tới sao? Phản ứng lại, Tiêu Nhiên một bên đánh trên thân cho bụi, một bên hướng về mọi người đi đến. Hoàn thành sao? Đồng Hạo thanh âm cũng có chút run rẩy, để Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Những người khác cũng hướng về Đồng Hạo nhìn lại, không hiểu bình thường vô cùng tùy tính Đồng Hạo, lúc này sao biểu hiện như vậy? Tiêu Nhiên nhưng rõ ràng, người sư phụ này đừng xem bình thường vô cùng hào hiệp. Trên thực tế đối với cái kia tiện nghi sư nương nhưng là tình căn thâm chủng. Hắn chờ đợi ngày này. Đã đợi quá lâu. Chỉnh một chút 15 năm. Cho tới hắn hiện ở vô cùng sợ sệt. Sợ sệt Tiêu Nhiên nói chưa hoàn thành. Tiêu Nhiên động tác trên tay cũng đình chỉ. Cả người phảng phất cứng đờ. Cũng không có lập tức nói chuyện. Ngược lại là trở nên trầm mặc. Ai, Đồng Hạo biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Bất quá hai mắt vẫn là chết chết nhìn Tiêu Nhiên. Một bên trưởng môn mọi người nhưng trong lòng mỗi người có suy đoán. Bất quá suy đoán Tiêu Nhiên thất bại chiếm tuyệt đại đa số. Mọi người ở đây dự định mở miệng an ủi thời điểm. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên nhưng tiện tay lật một cái. Một cái bạch ngọc sứ bình bay thẳng đến Đồng Hạo vung quá khứ. Ấy, như ngươi mong muốn lạc. Ai bảo ngươi là sư phụ ta đâu? Ai? Tiêu Nhiên trên mặt thêm ra một vệt nụ cười, ngoài miệng trêu ghẹo nói, vốn là tâm đã từ từ chìm xuống Đồng Hạo, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, không chút do dự đem sứ bình đỡ lấy, sau đó không thể chờ đợi được nữa mở ra sứ bình đổ ra một viên đan dược. Ngọc Lâm đan, Đồng Hạo mi mắt phát ra khiếp người tinh quang, trực tiếp đọc lên đan dược tên, đông đảo trưởng lão cùng trưởng môn đã sớm chạy tới vây xem. Căn bản không cần Đồng Hạo nói, liền nhận ra đến, mỗi một người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Lâm Đan là Xuân Lâm Đan cao cấp tiến hóa bản, tương tự cũng là thuộc về Liệu Thương một loại cấp cứu đan dược. Loại đan dược này hầu như chỉ cần còn sót lại một hơi, liền có thể cứu sống, tương đương với bỗng dưng nhiều một cái mạng. Hơn nữa Ngọc Lâm Đan còn có gia tốc khôi phục chân khí công hiệu, cho nên mới đứng hàng ngũ phẩm linh đan, thậm chí còn là ngũ phẩm trong đan dược mặt khá cao. Mà Tiêu Nhiên cũng chỉ biết rõ như thế một loại Ngọc Lâm Đan, vẫn là Đồng Hạo giao cho hắn. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không nhất định hiện ở liền có thể chính mình tạo thành ngũ phẩm. Phương pháp luyện đan tới, làm sao, nên tính là luyện chế thành chứ? Nhìn một đám lão đầu dùng quái dị ánh mắt nhìn chính mình, Tiêu Nhiên liền cảm giác mình phảng phất bị lột sạch, cả người đều có chút không tự tại. Mau mau mở miệng hỏi nói, ha ha, ngày mai sẽ đi tìm sư mẫu của ngươi. Đồng Hạo cười ha ha đứng lên, tuy nhiên không trả lời thẳng, thế nhưng câu nói này nhưng biểu dương Tiêu Nhiên xác thực luyện chế thành công. 9 viên, trưởng môn yên lặng niệm câu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Nhiên, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ, mà những người trưởng lão tự nhiên cũng nghe đến, tổng cộng có 9 viên đan dược, để trong mắt bọn họ kinh ngạc càng rất, thậm chí đã mang tới khó có thể tin. Tiêu Nhiên tự nhiên biết rõ bọn họ kinh ngạc quan hệ. Ngũ phẩm linh đan rất khó luyện chế, đồng dạng có thể ra lò cũng chỉ có 5-6 viên. Tiêu Nhiên bởi vì có chăm chú skill này kề bên người, cứ thế mà đề bạt phẩm chất luyện chế ra 9 viên. Người khác không kinh sợ đó mới thật là quái. Sau đó mọi người tự nhiên là đối với Tiêu Nhiên tốt một phen đề ra nghi vấn. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên luyện đan chi tiết đều không có buông tha. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng không ẩn giấu, toàn bộ một cáo biết rõ. Đạt đến ngũ phẩm đan dược mức độ này, đã không phải là nắm giữ luyện chế phương pháp liền có thể luyện chế. Không phải vậy đã sớm ngũ phẩm đan dược tràn lan, mà có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược luyện đan sư, cái nào không phải đại sư cấp bậc. Coi như Tiêu Nhiên toàn bộ nói, trưởng môn mọi người cũng chưa chắc đều có thể luyện chế ra tới. Khi bọn họ nghe xong Tiêu Nhiên toàn bộ quá trình luyện chế sau, rất nhiều người đều là mặt sạm lại, bởi vì Tiêu Nhiên nói rất đơn giản, trừ hai lần trước không có manh mối ở ngoài, sau khi tìm tới manh mối liền một lần thành công. Điều này làm cho bọn họ những này thử nghiệm như thế nhiều năm lão đầu mặt hướng về này thả. Cuối cùng, trưởng môn mọi người ở chỗ này vẫn đợi đến sắc trời hoàn toàn hắc mới rời đi. Rời đi trước còn trực tiếp giam giữ một viên Tiêu Nhiên luyện chế Ngọc Lâm Đan. Đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên không lời nói. Bởi vì loại này tương đương với một loại vinh dự. Mỗi cái đan sư lần thứ nhất luyện chế ra đến đan dược, bình thường đều hội bảo lưu một viên làm kỷ niệm. Đan tháp chỉ sợ cũng là vuốt ve tâm tư này. Đồng thời, cũng muốn nói rõ chính hắn một thế lực lại nhiều một tên ngũ phẩm luyện đan sư. Đến thời điểm e sợ chỉnh thể thực lực lại muốn đi lên nói lại. Thậm chí từ hoàng cấp bát phẩm, lên cấp hoàng cấp thất phẩm cũng không phải là không được. Đồng Hạo cũng không có hỏi đến chuyện này. Những thứ này đều là quy củ, lúc trước chính hắn cũng trải qua. Bất quá ở Đồng Hạo khuyến cáo dưới, trưởng môn đáp ứng lùi lại mấy năm lại thông cáo thiên hạ. Không phải vậy Tiêu Nhiên lấy chỉ là 17 tuổi, liền luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, e là cho dù là đan tháp cũng không giữ được Tiêu Nhiên. Đến thời điểm Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ bị những thế lực lớn kia cho mạnh mẽ mang đi. Tiêu Nhiên chính mình cũng rõ ràng những này. Nếu là bị mang đi, e sợ chính mình sẽ bị những thế lực kia cầm cố. Suốt ngày chỉ có thể luyện đan. Nghĩ đến đây, tâm lý đối mặt chính mình người sư phụ này lòng cảm kích cũng càng thêm nồng nặc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 93, Nhật Nguyệt Thần Giáo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.